Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 166, Internet sinh thái liên. Chính làm WeChat chật vật cùng QQ đoàn mua khoách trương tại Thâm Hải thành phố thị trường lúc. Fan Letter cũng bắt đầu cùng Mỹ đoàn tại Tô. Chiết, hoàn 27 thành phố toàn diện hợp tác. Thượng Hải thị Fan Letter trụ sở chính máy chủ viếng thăm số lượng nhiều tăng. Ghi danh số người tại thời gian một tuần phá 2 triệu. Bằng hữu vòng sôi nổi độ cũng lớn biên độ gia tăng. Mỹ đoàn tại Thượng Hải thị quảng bá có thể nói là một cái hoàn mỹ đánh bất ngờ. Lần đầu tiên thấy loại này hợp tác hình thức, cái khác đoàn mua công ty đều không phản ứng kịp. Tại không có nghiên cứu rõ ràng trong đó xáo lộ thời điểm, bọn họ tất cả mọi người đều lựa chọn đè lại bất động. Nhưng lần này, Mỹ đoàn lại đem khói lửa chiến tranh đốt tới phụ cận 3 cái tỉnh. Trong đó 2 cái vẫn là quốc nội giàu có nhất tỉnh. Mà ở vào chiết tỉnh Alibaba tập đoàn, là Fan Letter cùng Mỹ đoàn chung nhau cổ đông. Vẫn còn tài nguyên nâng lên cung đủ trợ giúp. Đối mặt loại khiêu khích này, thứ nhất đứng không vững chính là trước mắt đoàn mua lão đại Vô Ua Môn. Coi như có khả năng lan lộn đến quốc nội đoàn đội thứ nhất, Vô Ua Môn tầng quản lý hoặc là tại sáng tạo lên không sánh bằng Fan Letter cùng Mỹ đoàn. Nhưng đối với buôn bán hình thức nhận thức vẫn là rất rõ ràng. Fan Letter cùng Mỹ đoàn toàn diện hợp tác, đối với Vô Ua Môn tới nói, là một cái trọng đại là uy hiếp. Đặc biệt là Mỹ đoàn mới vừa thu được 80 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, Vô Ua Môn cũng ở đây trong đó bộ phận thành thị đẩy ra chính mình phụ cấp hoạt động. Nhưng mà lại tàn nhẫn đụng một lần vách tường. Vô Ua Môn phụ cấp rất nhiều cũng là miễn phí. Thu được người sử dụng tự nhiên cũng nhiều. Trên căn bản vừa xuất hiện mấy phút liền bị đoạt hết. Nhưng mà loại mô thức này, đối với Mỹ đoàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhà ngươi thức ăn miễn phí. Chẳng lẽ ta cũng không cần những gia đình khác miễn phí thức ăn sao? Vô Ua Môn coi như đập 100 triệu đi xuống thì thế nào? Fan Letter dán một cái ra mới miễn phí phần món ăn. Giống nhau một nhóm người đến tham dự điểm tụ tập đáng khen hoạt động. Giữa hai người căn bản lại không tồn tại trực tiếp cạnh tranh. Người sử dụng cho tới bây giờ đều là hai chọn hai. Đương nhiên, nếu như Vô Ua Môn thật là tàn nhẫn, đập cái 1 tỷ. Vẫn có khả năng ảnh hưởng đến Fan Letter cùng Mỹ đoàn phát triển. Chung quy cho dù phương pháp so ra kém, nhưng tài chính đủ, cũng sẽ tạo thành ưu thế áp đảo. Nhưng Vô Ua Môn khả năng chơi như vậy sao? Trên tay bọn họ mới vừa đầu tư bỏ vốn tài chính cũng mới 200 triệu đô la. Mà bao trùm thị trường nhưng là cả nước mấy trăm thành phố. Rằng có một tuần lễ, Vô Ua Môn ít nhất đập phá mấy triệu. Cuối cùng không thể không dừng lại đốt tiền phụ cấp, cũng để cho cái khác đoàn mua trang web đối với cái này không thể làm gì. Đoàn mua trang web trực tiếp ra miễn phí phần món ăn. Bình thường cũng chính là một cái hài hước, hấp dẫn người mà thôi. Một ngày khả năng chỉ có mấy trăm vị trí, nếu như không hạn chế, mặc cho người kích thước bao lớn, cũng sẽ bị vô số người tiêu thụ nhục thành ngốc tử. Nhưng Mỹ đoàn miễn phí không giống nhau. Hắn muốn thông qua Fan Letter bằng hữu vòng, gom điểm đáng khen số lượng tới đạt thành. Đây là có thời gian chi phí một cái thiết lập. Một đám đoàn mua trang web muốn sao đều không biện pháp. Đương nhiên, Tencent muốn sao cũng không được. Bọn họ không chịu đem này cỗ ngút trời lợi ích tặng không cho cái khác đoàn mua trang web. Muốn chính mình toàn bộ nuốt một mình. Nhưng QQ đoàn mua đoàn đội năng lực không được. Muốn thu mua một nhà có sẵn lại cần thời gian. Vì vậy, liên tạp ở giữa, không trên không dưới, Thượng Hải thị đầu điều công ty trụ sở chính. Chu Tổng, theo một tháng nhiều trước Thượng Hải thị bắt đầu khởi động miễn phí phụ cấp hoạt động. Đến hôm nay, chúng ta đã hao tốn 13 triệu đô la Mỹ. Trung Quang Vĩ cầm lấy ngành tài vụ số liệu tài liệu. Báo cáo, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Hỏi. Kia Fan Letter tăng lên bao nhiêu mới người sử dụng? Trung Quang Vĩ đáp, mới người sử dụng tổng số lượng mới tăng thêm không sai biệt lắm là 7 triệu. Đám này người sử dụng bên trong, phần lớn sôi nổi độ không cao. Bất quá trước không ít fan letter người sử dụng, nhờ vào lần này hoạt động, sôi nổi độ tăng lên rất nhiều. 1.5 đô la Mỹ, đổi một cái ghi danh người sử dụng. Cái giá này ngược lại cũng đáng giá. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Bất kỳ một cái app phần mềm, hoặc là PC thời đại trang web, muốn đạt được mới người sử dụng đều phi thường khó khăn. Tại hậu thế, vô số app đưa tiền cho người sử dụng, theo người sử dụng tiến hành tiền quảng cáo phân chia. Chính là cái đạo lý này. 7 triệu ghi danh người sử dụng. Nếu như có thể có 10% lưu lại, kia cũng đã là rất lớn thành công. Hơn nữa, fan letter cùng với những cái khác phần mềm còn không giống nhau. Nó là xã giao phần mềm. Từng cái người sử dụng cũng có thể là fan letter mới người sử dụng dẫn dắt người. Càng không cần phải nói, những thứ kia đã từng chỉ là tình cờ sử dụng fan letter người sử dụng. Cũng nhờ vào lần này hoạt động mà bình thường sử dụng fan letter, tạo thành người sử dụng thói quen. Đối với một cái xã giao phần mềm tới nói, đây là cao hơn hồi báo. Trung Quang Vĩ nói tiếp, chỉ là khoảng thời gian này Thượng Hải thị phụ cấp hạ xuống sau, người sử dụng ngày sống liền bắt đầu đại phúc độ hạ xuống. Mặc dù chúng ta có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là rất khó chịu. Bình thường, không có thủ đoạn đặc biệt, trên mạng lưu lượng tăng trưởng là phi thường khó khăn. Chu Vũ Kiệt cười nói, nếu quả thật dễ dàng như vậy, Tencent nhiều như vậy lưu lượng dưới sự dẫn đường, WeChat đã sớm thống nhất di động đem thị trường. Trung Quang Vĩ gật đầu một cái nói, đạo lý ta rõ ràng, ta cũng vậy đang nghĩ biện pháp lưu lại nhóm này người sử dụng. Nhưng chính là không có cách, lưu lại bọn họ phương pháp không phải là không có, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc. Chu Vũ Kiệt ha ha cười nói, Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng ngài có phương pháp gì? Chu Vũ Kiệt không có trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi, Tencent chuẩn bị thu mua lá sâu tin tức. Người biết sao? Nghe nói, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ gật đầu một cái. Lá sâu cũng là trải qua số luận đầu tư bỏ vốn mới đi tới hôm nay kích thước. Tencent muốn thu mua, nhất định yêu cầu báo cho biết những thứ này cổ đông. Mà nhiều người, động tĩnh dĩ nhiên là lớn. Tin tức cũng sẽ truyền tới. Bây giờ toàn bộ internet ngành nghề đều biết chuyện này. Chu Vũ Kiệt nói, Tencent không có biện pháp giống chúng ta như vậy cùng Mỹ đoàn loại này đoàn mua trang web ngồi ngang hàng, lẫn nhau trưởng thành. Hắn muốn toàn bộ chỗ tốt. Fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức, để cho Tencent cho là bọn họ cũng có thể bằng vào loại mô thức này tiến quân đoàn mua lĩnh vực. Ý tưởng này là không có vấn đề. Đoàn mua thị trường quá mê người. Chính mình có lưu lượng, chính mình lại có đoàn mua, mới có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả. Mà ta chuẩn bị hình thức, thật ra cũng cùng Tencent bộ này cách làm không sai biệt lắm. Chỉ bất quá ta phần sau chuẩn bị làm là thức ăn ngoài. Kim Nhật Ưu Tuyền, Lâm Hữu Đức lập tức hiểu tới. Nói, Chu Tổng là dự định thức ăn ngoài thay thế đoàn mua, trở thành fan letter hợp tác phương. Có thể nói như vậy. Nhưng cũng có một chút không giống nhau. Chu Vũ Kiệt cười nói, đoàn mua loại mô thức này, mặc dù nhìn bề ngoài buôn bán hình thức đơn giản, nhưng chính là bởi vì buôn bán hình thức đơn giản, ngược lại hấp dẫn vô số gây dựng sự nghiệp người cùng với tư bản vào sân. Một năm qua khắp nơi đốt rụi 10 tỷ tài chính, nhưng vẫn không có tạo thành một cái có thể lũng đoạn cự đầu. Bởi vì này một nhóm trên căn bản không có phòng thủ thành lũy, nhưng thức ăn ngoài không giống nhau. Yêu cầu dưỡng thức ăn ngoài viên, mua sắm công cụ giao thông, thức ăn ngoài đường đi hoạch định, thức ăn ngoài viên phái đưa thứ tự chờ một chút. Trước mặt hai cái còn có thể dựa vào tư bản đến giải quyết. Nhưng phía sau đường đi hoạch định cùng với phái đưa thứ tự đều liên quan đến số liệu cách tính. Đây chính là một loại rất cao kỹ thuật thành lũy. Nói cách khác, nếu như tiên phát người chiếm lĩnh thị trường, như vậy người phía sau nghĩ đuổi theo, thì không phải là chỉ dựa vào bỏ tiền là có thể lên đến. Đây cũng là ta tại sao không gấp đẩy ra Kim Nhật Ưu Tuyền nguyên nhân. Ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đẩy nữa ra thị trường. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói, khó trách một cái mới vừa thành lập thức ăn ngoài bộ môn, yêu cầu nhiều như vậy kỹ thuật thợ. Thức ăn ngoài cách tính thật ra phi thường phức tạp. Sau này thức ăn ngoài nghiệp vụ đẩy ra. Phương diện này vẫn là phải yêu cầu một mực ưu hóa. Chu Vũ Kiệt cười nói. Chỉ bất quá, cách tính lại cao cấp. Chuẩn bị khá hơn nữa. Chúng ta vẫn còn cần tại tuyến xuống cùng các nhà cửa hàng làm tốt câu thông. Một điểm này cũng cùng đoàn mua giống nhau. Chỉ có thể một khu vực đánh chiếm. Chúng ta phân letter trong kho số liệu. Nhưng là có đại lượng thương gia tài liệu. Nguyên lai mục tiêu là vì cái này. Trung Quang Vĩ hiểu rõ ra. Trước hắn vẫn cho là gom thương gia cùng với người sử dụng đối với thức ăn thích là vì gia tăng big data tin tức. Bây giờ mới biết rồi này hết thảy đều là vì Kim Nhật Ưu Tuyền. Có những tin tức này. Kim Nhật Ưu Tuyền tương lai khuếch trương con đường sẽ bớt đi đại lượng tuyến hạ vận doanh chi phí. Cùng với thời gian, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Thức ăn ngoài là một cái có khả năng lật đổ đoàn mua mới ngành nghề. Nó sẽ không phá hủy đoàn mua. Nhưng chỉ cần chiếm lĩnh thức ăn ngoài thị trường. Chúng ta liền có thể dễ dàng nghịch hướng làm đoàn mua. Hướng ngược lại đả kích. Nhưng đoàn mua muốn làm thức ăn ngoài. Lại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa đối với chúng ta Fun Letter tới nói. Hiện tại tuyến hạ phát triển vô cùng trọng yếu. Bởi vì tại tuyến thượng lưu lượng. 10 cái tu tiêu nghiệp không sánh bằng QQ. Nhưng chúng ta chỉ cần đem tuyến hạ làm xong. Như vậy tương lai cũng có thể hướng ngược lại cho Fun Letter. Tu tiêu cung cấp lưu lượng. Cộng thêm chúng ta du hí. Chúng ta thì có hoàn thiện Internet lưu lượng cửa vào cùng với lưu lượng biểu hiện đầu cuối. Những nghiệp vụ này thông qua thích hợp phương pháp buộc chung một chỗ. Tạo thành một cái Internet sinh thái liên. Chúng ta là có thể chân chính tại Internet ngành nghề dừng chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.